Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 927, Võ tướng tụ hội. Chiến lược thôi diễn, thượng, hầu gia, ngươi tìm ta, ở Vương Dung trước mặt, Trương Thọ Chi cung cung kính kính thi lễ một cái, liên tiếp hai ngày chiến tranh, toàn bộ đại sao trong đội bận rộn nhất chính là Trương Thọ Chi. Làm toàn bộ Ta La cao nhất thổ mộc tông sư, đồng thời cũng là toàn bộ đại đường lợi hại nhất thổ mộc tông sư một trong. Bất luận là hai đạo phòng tuyến thép thành lập, vẫn là Ta La trên lâu thành cái kia mấy trăm giá sắt thép máy bắn đá. Hết thảy tất cả những thứ này đều là Trương Thọ Chi tự mình chế tạo. Từ Tây Nam đến Tây Bắc, Trương Thọ Chi vai trò nhân vật càng ngày càng trọng yếu. Có thể nói, hắn mặc dù sẽ không võ công, nhưng ở toàn bộ Tích Tây, tầm quan trọng của hắn e sợ cũng là chỉ đứng sau Vương Dung. Cái này cho ngươi, ngươi đem hai đạo phòng tuyến tăng mạnh cải tạo. Vương Dung nói, tay lấy ra bản vẽ đưa tới. Đây là hắn tại chiến tranh kết thúc phía sau, căn cứ thế cục trước mắt cùng ba bên tác chiến đặc điểm. Trọng thiết kế mới bản vẽ. Những bản vẽ này ngoại trừ Vương Dung, Trương Thọ Chi, cùng với hắn một ít đệ tử nòng cốt ở ngoài, e sợ không có ai nhìn hiểu. Yên tâm, chuyện này giao cho ta. Trương Thọ Chi liếc mắt một cái bản vẽ, hết sức nhanh gật gật đầu. Quân tình khẩn cấp, dính đến mấy trăm ngàn đại quân tính mạng. Trương Thọ Chi căn bản không dám thất lễ, cầm bản vẽ, rất nhanh vội vã rời đi. Lý Tự Nghiệp, chuyện nơi đây liền giao cho ngươi, tăng mạnh đề phòng, bất cứ lúc nào quan tâm Ô Tư Tạng, Tây Đột Quyết cùng đại thực người động tĩnh, một có tình huống, bất cứ lúc nào thông báo ta. Đợi đến Trương Thọ Chi ly khai, Vương Dung tiếp tục phát ra mệnh lệnh, mặt tướng tuân lệnh. Lý Tự Nghiệp trầm giọng nói, Hứa Khoa Nghi, Trần Bân, gia tăng xe duy tu nỏ. Bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến tranh. Vâng, hầu gia. Hai người lớn tiếng nói, đem tất cả sắp xếp thỏa đáng. Vương Dung ống tay áo phất một cái, xuyên qua Ta La cửa thành, bước chân vào trong thành trì. Ta La thành bên trong, ba bước một chạm gác, năm bước một chạm gác, các loại pháo đài quân sự, chợ, phòng khách, không thiếu gì cả. Toàn bộ đều lấy nham thạch to lớn kiến tạo, tuy rằng không có trung thổ đại đường phồn hoa như vậy. Tú lệ, nhưng tự có một loại rộng lớn khí thế. Hơn nữa từ toàn bộ thành trì bố cục đến xem, cũng mơ hồ có thể thấy được tòa này tây vực con đường tơ lụa trên kinh tế cùng quân sự trọng trấn. Ngày xưa phồn hoa, đô hộ đại nhân, mời tới bên này. Đại nhân chúng ta cùng vương tướng quân đã ở bên trong chờ. Nhìn thấy Vương Dung, sớm có một tên An Tây đô hộ quân tướng lĩnh tiến lên đón. Một mặt cung kính nói, Vương Dung gật gật đầu, dẫn đường đi, xuyên qua một tòa tòa cửa hiên. Ngay ở Ta La nguyên lai thành chủ trong đại sảnh, Vương Dung gặp được một thân nhung trang cao tiên tri. Ở bên cạnh hắn, Trình Thiên Lý, Tịch Nguyên Khánh, phụ thân của Vương Dung Vương Nghiêm, đại ca Vương Phù, cùng với Cát La Lộc mới nhậm chức bộ lạc thủ lĩnh bút lực mạnh mẽ cùng rút cái kia mồ hôi thủ lĩnh. Tận tập trung vào này, nhìn thấy Vương Dung đi vào, trong phút chốc, tất cả mọi người ánh mắt dồn dập tụ lại đây. Ha ha, Vương Dung ngươi đã đến rồi, chúng ta đang ở thôi diễn, tất cả mọi người đến rồi. Chỉ kém ngươi một cái. Cao Tiên Chi nguyên bản chính hợp chúng tướng thảo luận cái gì. Vào lúc này nhìn thấy Vương Dung, lập tức vòng qua trước mặt Ta La Sa Bàn, chủ động lên trước nghênh tiếp. Cái miệng của hắn rác mỉm cười, xem ra phi thường ung dung. Thấy cảnh này, những người khác còn không có phản ứng. Thế nhưng Trình Thiên Lý bên cạnh, một tên khí tức khổng lồ tông cần tráng hán, nhưng là nhìn ra khuôn mặt kinh dị. Cao Tiên Chi tính cách kiêu ngạo, ở Tây Vực được gọi là An Tây Chiến Thần. Hết thảy bộ lạc thủ lĩnh gặp được Cao Tiên Chi thời điểm đều phải cúi đầu xuống. Hắn tùy tùng Cao Tiên Chi mười mấy năm, còn từ chưa từng xem hắn đối với bất kỳ người nào khách khí như vậy. Không, đây cũng không phải là khách khí đơn giản như vậy. Từ Cao Tiên Chi thân phận, đồng ý ngay trước mặt mọi người tự mình đi đón người trẻ tuổi kia. Đủ thấy trong lòng của hắn, người tuổi trẻ kia địa vị cùng tầm quan trọng đã đủ để cùng hắn đứng ngang hàng. Bị Cao Tiên Chi coi là ngang nhau địa vị tồn tại. Đợi lâu, Vương Dung lại không có chú ý cái khác, cùng Cao Tiên Chi đáp lễ lại, hàn huyên vài câu, lập tức nhanh chân đi đến rồi giữa đại sảnh ta la sa bàn trước mặt. Cẩn thận tỉ mỉ, này trương sa bàn cùng Vương Dung ở thích tây sa bàn tuyệt nhiên bất đồng. Chi tiết nhỏ bộ phận muốn cặn kẽ rất nhiều, cũng càng thêm hoàn thiện một ít. Rèn đúc sa bàn, đây là người làm tướng năng lực cơ bản. Có lúc, cũng có thể ếch ngồi đáy giếng. Từ sa bàn bên trong, nhìn ra một người người làm tướng năng lực. An Tây Đô Hộ quân tác chiến sa bàn. Tất cả cục bộ chi tiết nhỏ đều suy tính phi thường chu đáo. Lớn đến ta la chung quanh trong đất địa hình, đồi núi, khe lõm, nhỏ đến chiến trường bên trong khe rãnh mấp mô, toàn bộ băn khoăn phi thường chu toàn. Nhìn từ điểm này, Cao Tiên Chi xác thực không hổ là đại đường đế quốc chi vách tường. An Tây Chiến Thần, Vương Dung nhìn trước mặt sa bàn, trong đầu đăm chiêu, đại nhân, lễ độ. Đang ở Vương Dung quan sát sa bàn thời điểm, đột nhiên, một cái thanh âm thật thấp truyền lọt vào trong tai. Thanh âm này thô lỗ, chất phác, hơn nữa mang theo nồng đậm khẩu âm, vừa nghe chính là người Hồ. Vương Dung quay đầu lại, lập tức nhìn đến một tấm tục tằng khuôn mặt, cằm dưới trên tông cần lộ ra phi thường chói mắt. Vương Dung không nói gì, chỉ là đưa tới một cái hỏi thăm vẻ mặt. Tại hạ rút cái kia hãn thủ lĩnh, Phí Nhĩ Kiền Nạp, gặp đại đô hộ. Ngày sau đô hộ đại nhân rảnh rỗi, hy vọng có thể hạ lâm chúng ta rút cái kia mồ hôi ôn lại. Phí Nhĩ Kiền Nạp nhất định vẩy nước quét nhà mà đợi. Phí Nhĩ Kiền Nạp nói hơi thi lễ, biểu hiện vô cùng cung kính. Lại là hắn. Vương Dung bắt đầu còn cũng không hề để ý, thế nhưng nghe được rút cái kia mồ hôi vài chữ, trong mắt không từ xẹt qua một vẻ kinh ngạc. Có Vạn Hách Bùi La cùng Cát La Lộc này điều khiển ngựa tôi ở trước, mới càng có thể lộ ra rút cái kia mồ hôi vị này đại đường đồng minh trung trinh. Ở toàn bộ đại đường trong lịch sử, rút cái kia mồ hôi cùng Phí Nhĩ Kiền Nạp xem như là tức là hiếm thấy. Cái kia loại đối với đại đường trung thành tuyệt đối, bất kể là đắc ý, vẫn là thất ý, đều vẫn hết hy vọng đạp đất cống hiến cho đại đường đồng minh. Thậm chí ở năm đó ta la chiến bại phía sau, đều không có chút nào dao động, ở Tây Vực loại này trung thổ văn hóa giáo hóa không tới. Các nước yêu thích lắc lư trái phải địa phương, đây là cực kỳ quý giá cùng hiếm thấy. Trong lúc nhất thời Vương Dung trong lòng nhất thời hảo cảm nổi lên. Khả hãn khách khí, Vương Dung cười nhạt một tiếng. Trong đầu nhất thời sản sinh một cái ý nghĩ. Lần đầu gặp mặt, tại hạ vừa vặn có một dạng lễ vật đưa một khả hãn. Ô, Phí Nhĩ Kiền Nạp vốn chỉ là đơn giản hàn huyên. Nghe được câu này, nhất thời lòng hiếu kỳ nổi lên. Nghe nói khả hãn có một môn đại hỏa ô rõ thuật, là cung triều đình bí truyền. Bởi vì niên đại xa xưa, thêm vào trong cung đình loạn chờ các loại nguyên nhân, dẫn đến công pháp không hoàn toàn. Vì lẽ đó khả hãn cũng rất khó cố gắng tiến lên một bước. Tại hạ có đoạn khẩu quyết, có lẽ có thể giúp khả hãn bù đắp đại hỏa ô rõ thuật, trợ lực khả hãn đột phá bình cảnh, nâng cao một bước. Vương Dung mỉm cười nói, đô hộ đại nhân lời ấy thật chứ? Phí Nhĩ Kiền Nạp nghe được câu này, con ngươi đột nhiên trợn to, gương mặt kinh hỉ, quả thực không thể tin vào tai của mình. Dĩ nhiên có loại chuyện thế này tình. Vào lúc này liền ngay cả Cao Tiên Chi cũng không nhịn được tiến tới. Vương Dung cười không nói. Rút cái kia mồ hôi trung thành xác thực không thể nghi ngờ. Thế nhưng làm rút cái kia mồ hôi bộ lạc thủ lĩnh. Phí Nhĩ Kiền nạp thực lực ở toàn bộ Tây Vực nhưng cũng không là phi thường nổi danh. Liền ngay cả Vạn Hách Bùi La đều vững vàng ép hắn một đầu. Đây không thể không nói là một cái tiếc nuối. Vương Sung từng đọc một ít ghi chép. Vì lẽ đó biết nhất vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ rút cái kia mồ hôi bộ truyền kỳ đại hỏa ô rõ thuật trên. Cái môn này truyền kỳ huyền công. Bởi vì rút cái kia mồ hôi bộ một hồi nổi danh trong hoàng thất đấu. Dẫn đến công pháp không trọn vẹn. Cho tới về sau rút cái kia mồ hôi khả hãn. Thành tựu đều phi thường có hạn. Vấn đề này mãi cho đến tương lai hạo kiếp đến. Tất cả võ công hội tụ một đường. Lẫn nhau xác minh. Tập hợp mọi người trí tuệ cùng kinh nghiệm. Mới đem bù đáp. Vương Sung cũng là ở trước mặt nhìn thấy Phí Nhĩ Kiền nạp vị này rút cái kia mồ hôi khả hãn. Mới đột nhiên nghĩ lên điểm ấy. Là cùng không phải. Thử một lần liền biết rồi. Vương Sung nói. Chiêu quá một bên thị vệ. Nắm đến giấy và bút mực. Vương Sung rất mau đem một đoạn dùng để đền bù đại hỏa ô rõ thuật khẩu quyết viết trên giấy. Giao cho rút cái kia mồ hôi khả hãn. Bị Phí Nhĩ Kiền nạp như nhặt được chí bảo cất đi. Trải qua một đoạn này nho nhỏ nhạc đệm, lực chú ý của chúng nhân lại rất nhanh chuyển đến trên sa bàn. Hai ngày này chiến tranh tuy rằng chúng ta đều thắng lợi, nhưng là vẫn không thể xem thường. Đầu tiên mở miệng là Trình Thiên Lý, thân là An Tây Đô Hộ quân Phó Đô Hộ. Trình Thiên Lý đối với toàn bộ chiến trường vô cùng có quyền lên tiếng. Đại Khâm Nhược Tán nơi nào còn không có lùi. Ngả bố Mục Tư Lâm cũng chủ lực dư âm. Quan trọng nhất là hắn cho đến bây giờ cũng còn không có tự mình lên sân khấu. Chúng ta cũng không biết hắn còn có bao nhiêu hậu chiêu. Cũng không biết hắn còn có bao nhiêu dự trữ nguồn mộ lính. Nói đến dự trữ nguồn mộ lính bốn chữ, bên trong đại sảnh bầu không khí nhất thời nặng nề mấy phần. Đại thực người tốt chiến, này là tất cả mọi người biết đến. Hơn nữa ta là cách bọn họ gần quá. Tuy có thể từ phía sau chiêu nạp nhân thủ. Trên thực tế, đại thực người một mực trưng binh. Đây chính là vì cái gì An Tây Đô Hộ quân cùng đại thực người đánh hơn 2 tháng. Ngả bố Mục Tư Lâm binh mã không chỉ không có giảm bớt. Trái lại càng ngày càng nhiều nguyên nhân. Vương Sung đến nơi Ta La thời điểm, Ta La ngoài thành thậm chí còn có hơn 300.000 binh mã nằm ngang ở nơi đó. Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, cuối cùng vẫn là phụ thân của Vương Sung Vương Nghiêm phá vỡ bình tĩnh. Đại thực người tuy rằng thế tới hung hăng, hơn nữa chiến trường cách bọn họ cũng càng gần. Thế nhưng chiến tranh không chỉ là coi trọng số lượng, còn phải xem trọng toàn thân thực lực. Huấn luyện trình độ, phối hợp, chiến lược chiến thuật, hậu cần cùng với mỗi cái phương diện. Từ này chút phương diện tổng hợp cân nhắc. Ta cho rằng, mọi người không cần dùng lo lắng quá mức. Việc cấp bách, vẫn là phải thương lượng ra kế tiếp đối sách. Giải quyết thế nào ô tư tạng người. Tây đột quyết người cùng đại thực người liên minh. Ta cùng phụ thân ý kiến của đại nhân như thế. Ngả bố Mục Tư Lâm đến bây giờ còn hỏa lực tập trung không lùi. Không đem hắn hoàn toàn đánh bại, cuộc chiến tranh này liền không tính là hoàn toàn chung kết. Vương Dung đại ca Vương Phù cũng vào lúc này lên tiếng. Ngả bố Mục Tư Lâm không phải dễ đối phó như vậy. Ta giao thủ với hắn hơn 2 tháng. Đối với hắn dù sao cũng hơi hiểu rõ. Hắn yêu thích không ngừng mà thăm dò. Lấy cường độ cao tiến công, như thủy triều công kích đối thủ, mãi cho đến phá vỡ đối thủ ý chí, để đối thủ hoảng sợ mới thôi. Mà mặc dù đối thủ không có thất bại, ở liên tục không ngừng trong công kích, hắn cũng biết dần dần nắm chặt được nhược điểm của ngươi. Đến cuối cùng tự mình ra tay. lấy ưu thế áp đảo một đòn chí mạng, giải quyết đối thủ. Cao Tiên Chi đột nhiên chen lời nói, vẻ mặt hắn nghiêm nghị, lộ ra một luồng cảnh cáo mùi vị. Hơn nữa đại thực người tôn trọng chiến đấu, bất luận tử thương bao nhiêu người, chỉ cần ngả bố Mục Tư Lâm không có truyền đạt rút lui mệnh lệnh, bọn họ liền tuyệt đối sẽ không lùi về sau, càng thêm sẽ không bỏ qua. Đối với đại thực người đến nói, chỉ cần có thể chiến thắng đối thủ, chinh phục đối phương quốc gia, bất luận trả giá bao nhiêu, bọn họ đều không để ý chút nào. Điểm này cùng đại đường đối thủ của hắn là tuyệt nhiên bất đồng. Cao Tiên Chi vừa dứt tiếng, Trình Thiên Lý cùng Tịch Nguyên Khánh hai vị An Tây Đô hộ quân hàng đầu tướng lĩnh đều gật gật đầu. Đối với đại thực người lợi hại, bọn họ đều là thấu hiểu rất rõ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.